Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 348, nắm giữ không gian. Tô Viêm chớp mắt cảnh giới, thậm chí cảm giác tao ngộ lão yêu ma. Người kia là ai? Thiết Công Kê đứng ở Tô Viêm trên đầu vai. Cái bóng màu đen kia rất mơ hồ, cố nhiên ngồi xếp bằng ở trước mặt của bọn họ. Nhưng là lại ngồi xếp bằng ở trong một cái thời không khác. Dường như cách ngàn tỷ dặm, quá xa xôi rồi. Là hắn, Tô Viêm nỗ lực mở con ngươi quan sát. Rất nhanh hắn hút vào khí lạnh, nhận ra một vị này lai lịch, là ngày xưa ở Diêu Quang Thành gặp phải thần bí nam tử. Ngày xưa Tô Viêm còn mua qua bánh bao cho hắn ăn. Chỉ có điều, nam tử mặc áo đen, hiện tại ngồi xếp bằng ở một cái đặc biệt trong thời không, như là cùng bọn họ không ở một cái không gian vị diện. Cả người đều có vẻ hơi hư huyễn cùng không chân thực. Thế nhưng là tỏa ra một tia chấn áp chư thiên vạn địch tinh thần ý chí. Là dấu ấn, Thiết Công Kê run rẩy một cái. Tô Viêm cũng phát hiện, đây là một đạo mơ hồ dấu ấn. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, nỗ lực siêu tầm ký ức. Ở Tô Đại Long tiễn hắn rời đi thời khắc, hắn cùng Diệp Dương Gia Gia đều ở trong Thiên Sơn nhìn thấy ma quỷ vụ. Thiên Sơn này như là trấn áp cái gì? Ma quỷ vụ dâng lên, khẳng định không thể dễ dàng liền có thể hóa giải. Lẽ nào đã trấn giữ không được rồi? Lẽ nào năm đó hắn đi tới nơi này? Chấn áp ma quỷ vụ đầu nguồn. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Nhưng là Bắc Đầu Điện lão yêu ma là ai? Hắn là làm sao trốn ra được? Lẽ nào hắn là cá lọt lưới? Phật môn phù lục chấn ở Bắc Đầu Điện là vì phòng ngừa hắn chạy đi. Hắn liên tưởng đến rất nhiều. Nhưng là Thiên Sơn phía dưới chấn áp này cái gì? Điều này làm cho Tô Viêm không tìm được manh mối. Còn có ma quỷ vụ đến cùng có bao nhiêu? Còn sẽ tiếp tục dâng trào sao? Lẽ nào Thiên Sơn đã trấn giữ không được nơi này rồi? Tô Viêm không dám làm bừa, chỉ lo phá hủy nơi này cách cục, mượn dùng nơi này thời không tốc độ chảy. Ta có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Tô Viêm trong mắt mang theo chờ đợi, chỉ có bước vào bước đi này mới có tư cách tiếp xúc đại đạo, mới có thể trở thành một cường giả. Nghe vậy, Thiết Công Kê khinh bỉ nói, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, chỉ cần gốc gác đầy đủ là có thể. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là Thiên Sơn, tồn tại vĩ đại thời không áo nghĩa. Thời không, bao hàm không gian, hư không. Nếu như ngươi có thể ngộ ra đến một tia, được lợi cả đời, hơn nữa ngươi không phải nắm giữ một tia không gian sức mạnh. Nếu như có thể mang một tia này sức mạnh nắm chặt, thậm chí ổn định lại, cái kia thật là không bình thường, đủ để đánh giết chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Thậm chí pháp tướng, vô cùng lớn, cùng không gian cũng có quan hệ. Nếu như ngươi có thể nắm giữ ra một tia không gian sức mạnh, như vậy ngươi ở pháp tướng cảnh tích lũy liền cực đoan khủng bố. Rất khả năng tu luyện tới cao nhất lĩnh vực, mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, nhưng là ai có thể một lần lại một lần may mắn như vậy, tu luyện tới cực hạn lĩnh vực, như không phải là bởi vì bất ngờ được âm dương ngư. Tô Viêm ở thần thông bí cảnh, rất khó khai quật ra mạnh nhất cực hạn. Đương nhiên, tìm hiểu thứ này tiêu hao thời gian quá nhiều. May mà nơi này có tốc độ thời gian trôi qua. Không quản Tô Viêm nghĩ như thế nào, Thiết Công Kê đã bắt đầu cảm ngộ Thiên Sơn sức mạnh, muốn nắm chặt một ít lực lượng không gian. Tô Viêm vốn định bò đến đỉnh vòm nhìn một chút, nhưng là lập tức lắc đầu. Nếu như thật đi rồi, nói không chắc sẽ chạy đến những tinh vực khác bên trong đi. Hắn thật vất vả mới đi vào, hiện tại cũng không muốn rời đi. Tu luyện đi, Tô Viêm lại một lần nữa trở lại trong Bắc Đầu Tổ Mạch. thôn hấp tổ mạch lực lượng thời khắc, sức mạnh của nguyên thần hiện ra đến, bắt đầu cảm ngộ thiên sơn sức mạnh vĩ đại, mới vừa trốn vào mênh mông thời không sông dài bên trong. Tô Viêm có một loại vượt qua ngàn năm vạn năm cảm giác. Điều này làm cho hắn líu lưỡi, loại sức mạnh này khó có thể dùng lời diễn tả được. Bởi vì lĩnh ngộ ra một tia không gian sức mạnh, Tô Viêm tìm hiểu còn đối lập với dễ dàng một chút. Bế quan cuộc đời liền như vậy bắt đầu rồi. Có người ngộ ra đại đạo, tu hành bước vào đại đạo cảnh, nhất phi trùng thiên, có tin tức truyền đi, xúc động náo động to lớn. Từ bắt đầu tinh giải phong đến hiện tại 5 tháng, tu hành bước vào chuẩn đạo cảnh đã có chừng 10 vị. Thế nhưng hiện tại một vị thế hệ trước tu sĩ đột phá vượt cửa ải, vượt qua chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, lôi kéo người ta chú ý. Phụ cận dồn dập đều là ánh mắt hâm mộ. Đây là một cái già nua kỳ cục tu sĩ, sợi tóc đều bóc ra sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa. Niên kỷ lớn như vậy lại ngộ ra đại đạo, ai không ước ao? Rốt cuộc tu hành bước vào đại đạo cảnh, phải nhận được thiên địa đại đạo tầm bổ, cả người đều tuổi trẻ mấy chục tuổi, trong cơ thể tất cả đều là cự long vậy đại đạo khí tượng. Hắn biến thành một vị niên kỷ xem ra có 60-70 tuổi lão nhân, trong cơ thể tinh huyết dồi dào lên, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, chấn động thương vũ, ta thấy thế nào lên cùng Tiết Quan có chút rất giống. Có người giật mình, mấy ngày sau lại tin tức truyền khắp Bắc Đẩu tinh vực, để các tộc đều thay đổi sắc mặt. Một cái nhanh xuống mồ lão gia hỏa dĩ nhiên có thể đột phá. Tiết Quan đến cùng nắm giữ cái gì truyền thừa cùng gốc gác? Là Tiết Quan tổ gia gia, Tiết Chính Thiên, Tiết gia muốn hưng thịnh sao? Tiết Chính Thiên dĩ nhiên có thể khi tọa hóa trước đột phá. Tiết gia náo nhiệt dồn dập, Bắc Đẩu tinh vực các thế lực lớn mang theo lễ trọng đến nhà viếng thăm. Mặc dù là phụ cận tinh vực, đều có thế lực lớn đến nhà. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tiết gia náo nhiệt đến mức tận cùng. Chưa bao giờ có cường thịnh. Tiết Quan mạnh bao nhiêu? Hắn vắng lặng nửa năm. Hiện tại Bắc Đẩu tinh vực Tô Viêm chết đi, Chí Tôn thể tung tích không rõ, ai cùng so tài? Lại là mấy ngày, có tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, rung động quanh thân mấy chục tinh vực, Tiết gia càng náo nhiệt, liền một ít đại giáo đều có thực quyền nhân vật đến nhà bái phòng. Dĩ nhiên cùng Tiết Quan cùng thế hệ giao lưu, thực sự là chấn động mà lại giật mình, này không khỏi cũng thật đáng sợ rồi. Đại tin tức, Tiết Quan cùng hắn tổ gia gia Tiết Chính Thiên giao thủ. Hắn dĩ nhiên chống đỡ hơn trăm chiêu, cố nhiên chiến bại, cũng nắm giữ vô địch gốc gác, tương lai tự có chiến lược tranh bá vũ các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ. Chuyện này gây nên động đất, hiện tại Tiết Quan vẫn là chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, nhưng là có người nhìn thấy trận chiến đó, Tiết Quan cả người đều tỏa ra đáng sợ khí lưu, một tiếng giống to sơn mạch đều nổ tung. Vô tận thần mang nhằm phía tinh không, đại đạo ánh sáng như vực sâu biển lớn. Ha ha ha, Tiết Chính Thiên cười dài không ngừng. Được lắm Tiết Quan, hoàn toàn xứng đáng quán quân. Bắc Đẩu Chí Tôn không phải ngươi, còn có thể là ai? Tiết Quan cũng thở dài, không thể cùng Tô Viêm một trận chiến. Cha của hắn bị Tô Viêm đánh giết, nhưng là món nợ này tìm ai đi thanh toán? Tiết Chính Thiên mang theo lễ trọng, đi tới Bắc Đẩu một mạch, đây là muốn hóa giải ân oán sao? Khắp nơi đều đang chăm chú, Tiết gia chết ở Tô Viêm trên tay quá nhiều người, tứ đại chuẩn đạo cảnh tu sĩ bị giết đi, liền Tiết gia chủ đều chết ở trong tay của hắn. Hàn Tấn nhiệt tình khoản đãi, nói là thế hệ tuổi trẻ ân oán, bọn họ đều không đúc kết. Bắc Đẩu một mạch nội bộ rất nhiều nguyên lão phản ứng phi thường kịch liệt. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm chết đi cùng Tiết gia cũng có quan hệ. Có người nói, bắt đầu một mạch ngủ say một vị lão tổ thức tỉnh. Tiếp đón Tiết Quan, đối với hắn tán dương rất nhiều. Tiết Chính Thiên mang theo lễ trọng đi tới bắt đầu một mạch. Có người nói Tiết Chính Thiên nên vì Tiết Quan cầu hôn. Hiện tại Tiết Quan đã nằm ở chuẩn đạo cảnh, tu luyện tới đại đạo cảnh cũng là một cái vấn đề thời gian. Bắt đầu tiên tử là người nơi nào? Tiết Quan lại mạnh, bây giờ cùng bắt đầu tiên tử cũng không còn cùng một cái lĩnh vực. Nhưng nếu như Tiết Quan thật được bắt đầu chí tôn phong hào, vậy coi như khó nói rồi. Việc này cũng không có kết luận. Trúc Nguyệt còn chưa từng xuất quan, thế nhưng quan tâm chuyện này người cũng không ít. Lại là một tháng trôi qua, Tiêu Văn dĩ nhiên bước vào đại đạo cảnh. Điều này làm cho các thế lực lớn càng thêm coi trọng bắt đầu tinh. Có người nói bắt đầu một mạch có mười mấy vị đều bước vào chuẩn đạo cảnh. Tộc này gốc gác cường thịnh lên. Ầm ầm, thiên sơn trong không gian, một tài ánh vàng óng ánh cái bóng đứng lên đến rồi. Bàn tay của hắn mở rộng đi ra ngoài, thiên địa càn khôn nổ vang, cũng bị ép sụp. Một bàn tay này xem ra không lớn, nhưng lại như cùng một cái to lớn bàn tay màu vàng óng. Trong phút chốc đánh về phía trước đi, tầng tầng hư không lún xuống, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, thậm chí đều có không gian đang vặn vẹo, dập dờn không gian gợn sóng năng lượng. Tô Viêm cả người đều tràn ngập một loại năm tháng gợn sóng. Hắn không biết bế quan bao nhiêu năm, hắn cuối cùng nắm chặt không gian sức mạnh, tuy rằng nắm giữ không nhiều, nhưng là loại sức mạnh này ẩn chứa uy năng quá kinh người. Mà hắn phát động các loại thần thông bí thuật, uy năng cũng tăng vọt, đã không kém chuẩn đạo cảnh tu sĩ diễn biến các loại thần thông đại thuật rồi. Leng keng, hắn tay áo lớn vung một cái, trong bắt đầu tổ mạch, dựng lên đến một khẩu đỉnh, trên nắp đỉnh, dấu ấn một cái lại một cái rườm già mật văn đồ. Làm đỉnh thức tỉnh, hắn cấp tốc phóng to, phảng phất một khẩu cổ xưa tinh không cự đỉnh, dâng trào ngàn vạn trọng ngôi sao gợn sóng, tiến hóa đến pháp tướng cảnh bản mệnh đỉnh, bị khai quật ra kinh thế tiềm năng, dù sao cũng là một viên cực phẩm tinh thể. Khi hắn trốn vào Tô Viêm trong bảo thể thời khắc, Tô Viêm thân xác óng ánh một đoạn dài, hắn phát ra một tiếng giống to. Toàn thể rung động ra thần lực, sau lưng dựng lên pháp tướng gợn sóng, đều có một loại mở rộng đến trong tinh không uy thế. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, uy thế thiên địa càn khôn. Hắn có một loại nắm chặt thiên địa, nắm chặt càn khôn, nắm chặt hư không, thậm chí nắm giữ không gian cảm giác. Đây là một loại kỳ lạ lĩnh vực sức mạnh, cố nhiên phi thường mơ hồ. Nhưng là có rồi siêu cường chiến lực, bạo phát thời khắc, phảng phất thúc đẩy thập vạn đại sơn, âm âm đến, pháp tướng cảnh thất trọng thiên viên mãn. Tô Viêm chưa từng tiếp tục đột phá, bởi vì hắn cảm giác mình ở pháp tướng cảnh còn có nhất định trưởng thành không gian. Hắn không nghĩ tới sớm tiếp xúc đại đạo, ta tu hành đến cửa ải bên trong, không thể ở như vậy tăng lên khu trực thuộc rồi. Tô Viêm cả người khí tức nội liễm, con mắt dò xét bốn phía, phát hiện Thiết Công Kê lại một lần nữa ngủ say, hóa thành màu bạc chùm sáng, không ngừng hấp thu bắt đầu tổ mạch năng lượng. Ta nên rời đi rồi. Trước khi đi hắn lấy đi đại lượng bắt đầu tổ mạch tinh hoa. Rốt cuộc ma quỷ vụ không phải dễ xông như vậy, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, làm xong tất cả những thứ này. Tô Viêm phát hiện Thiết Công Kê lại xây dựng thành một cái màu bạc vỏ trứng, mà một tia khí tức đều không có, như là đã biến thành một cái trứng gà lớn. Hắn biểu thị phi thường kinh dị. Này bí thuật gì? Tô Viêm không thể để Thiết Công Kê một mình ở lại chỗ này. Đem hắn thu vào trong bảo vật không gian, liền rời đi Thiên Sơn, lại một lần nữa mở ra bắt đầu điện. Tô Viêm có một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. không biết bảo tài bọn họ thế nào rồi. Tô Viêm nói thầm một tiếng, muốn hạ sơn thời khác, sắc mặt của hắn khẽ biến, bởi vì hắn cũng phát hiện ngọn núi màu đen chân núi. Ngồi xếp bằng một người, đây là một tái gầy thành da bọc xương người, dáng dấp quá thê thảm, chính đang hấp thu trong thiên địa thần năng, khôi phục trong cơ thể hao tổn, nhưng là hắn hao tổn quá to lớn. Không có thời gian mấy năm rất khó khôi phục như cũ. Tổ Liên Sơn cũng kích động vạn phần. Trong truyền thuyết Tiên Sơn, đã bị hắn tìm tới rồi. Thậm chí trải qua dằn vặt, suýt nữa chết ở ma quỷ vụ vùng cấm bên trong. Đều thời gian dài như vậy đi qua, hắn mới khôi phục một phần nhỏ. Hao tổn thực sự là nghiêm trọng. Ta cảm giác được hơi thở của hắn, là tổ điện ngươi. Tô Viêm hai mắt từng bước chuyển lạnh, nắm đấm lớn lực nắm chặt, tràn đầy lửa giận ở sôi phun. Tô Viêm trong phút chốc xông lên trên, phải đem hắn đánh chết. Ai, Tổ Liên Sơn là cỡ nào cường giả, mặc dù là bị thương nặng, đèn tạn dầu, hắn cũng cảm giác được Tô Viêm khí tức. Là ngươi, Tổ Liên Sơn con mắt phút chốc mở, khóa chặt Tô Viêm, cười giận dữ nói. Quả thực như vậy, tiểu nghiệt trùng, ngươi còn sống sót, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.